không nghĩ tới bản thần uy danh mạnh như vậy, dĩ nhiên trực tiếp dọa sợ một gã thần vực con kiến. Ma vực cường giả hưng phấn kêu to, trường đao mang theo nổi lôi đình chi thế, từ giữa không trung hướng Ô Chí vỗ tới. Sấm dậy cửu tiêu, nhất đao ra, trên bầu trời bốc lên khởi cuồn cuộn lôi đình, tiếng nổ kia lôi đình càng là cổ vũ đối phương trường đao uy thế. Ô Chí rốt cục bị đối phương tứ vô kỵ đạn tiếng cười to giật mình tỉnh giấc, tựa như liếc si nhất liếc đối phương liếc mắt. Thần giai sơ kỳ, con kiến hôi mà thôi. Ô Chí khinh thường suy thanh đạo, chỉ ngươi xứng sao dùng đao, lão tử khiến ngươi biết, cái gì mới thật sự là đao pháp. Vừa nói, Ô Chí cũng không cần khí thế áp bách đối phương, vô danh đao theo tay vung lên, đem không trung xé rách ra nhất đạo thật dài phát chỗ rách, trường đao nơi đi qua, không trung không ngừng phát sinh, chiến minh. Cái này nhất đao thế đại lực trầm, không có bất kỳ hoa, tiếu, nhưng tràn ngập bạo tạc vậy uy thế. Hai người trường đao đụng vào nhau, vô danh đao trực tiếp xé nát đối phương lôi đình, trọng trường đao dĩ nhiên trực tiếp đem đối phương nguyên khí chém thành lưỡng đoạn. Phốc, ma vực tu giả sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo, tiên huyết càng là như suối phun một dạng, điên cuồng hướng ra phía ngoài phun, cả người bừng tỉnh lưu tinh, nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, phù phù một tiếng, hung hăng đâm vào vô tận tinh hải trong, cũng đã không thể phiêu trồi lên. Thuận tay chấn sát một gã cường giả, Ô Chí không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ thấy thân hình của hắn khẽ động, tay trái dẫn theo vô danh đao, vọt thẳng vào trong chiến trường. Huyễn ảnh trùng điệp, đao quang thiểm thước, mọi người thậm chí cũng không có thấy rõ rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình, liền thấy từng cái ma vực tu giả tựa như hạ bánh trèo một dạng, không ngừng rơi vào vô tận tinh hải trong. NBSP, huyền linh đại lục mọi người thấy vậy, hưng phấn không thôi, mà ma vực tu giả cũng can đảm kịch nứt. Phải biết rằng, những thứ này tham gia chiến đấu tu giả, trong đó người mạnh nhất cũng bất quá là thần giai sơ kỳ đỉnh phong thực lực mà thôi, đâu chống lại Ô Chí như vậy giết chóc. Trong chốc lát, tất cả ma vực tu giả toàn bộ tử vong hầu như không còn. Đa tạ tiền bối xuất thủ, tiền bối đại ân suốt đời khó quên. Chúng huyền linh đại lục cường giả đều hướng Ô Chí chắp tay đáp tạ. Ô Chí lộ vẻ lộ ra thân hình, hướng mọi người hỏi, ta hỏi các ngươi, vì sao cùng những thứ này ma vực tu giả tranh đấu? Mà lúc này đây, những huyền linh đó đại lục cường giả cũng thấy rõ Ô Chí nhãn, khiến Ô Chí không có nghĩ tới là, những người này chứng kiến Ô Chí nhãn phía sau, từng cái dĩ nhiên thần sắc đại biến. Xin hỏi tiền bối, có phải là hay không rõ ràng thần đạo Ô Chí? Một gã tu giả lấy can đảm, cẩn thận hướng Ô Chí hỏi. Nghe nói như thế, Ô Chí chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn cũng không nhận ra danh tiếng của mình đã lớn đến tùy ý một gã tu giả đều biết tình trạng. Các ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ô Chí trong lòng nhiều tâm nhãn, bắt đầu cảnh giác. Những thứ này tu giả dĩ nhiên nhận biết mình, đây tuyệt đối không tầm thường. Ma vực xâm lấn huyền linh đại lục, hiện tại toàn bộ vô tận tinh hải đều đang chiến đấu, tiền bối chẳng lẽ không biết sao? Những người này đều dùng ánh mắt khác thường nhìn Ô Chí. Nửa tháng trước chiến đấu liền mở ra, Ô Chí trong lòng cả kinh, nửa tháng trước, hắn mới nhìn đến ma vực người tội nhẹ phủ xuống vô tận tinh hải, mà từ khi đó bắt đầu, huyền linh đại lục cùng ma vực giữa chiến đấu cũng đã bắt đầu. Hắn chỉ là không có nghĩ đến, chiến đấu này lan tràn nhanh như vậy, vẻn vẹn thời gian nửa tháng, dĩ nhiên liên lụy tới toàn bộ vô tận tinh hải. Các ngươi biết những ma vực đó cường giả là cái gì xâm lấn huyền linh đại lục sao? Ô Chí lần thứ hai hỏi, kỳ thực trong lòng của hắn đã biết đáp án, thế nhưng còn muốn lại chứng thật một chút. Mọi người nhìn phía Ô Chí ánh mắt càng thêm phức tạp. Chúng ta cũng không biết đạo ma khu vực cường giả tại sao muốn xâm lấn huyền linh đại lục. Bất quá ở phía trước hai vạn dặm chỗ là Hà Thần Đảo, nơi đó tụ tập không ít chí cường giả. Nghĩ đến nhất định biết cái này nguyên nhân trong đó, không bằng trước thế hệ theo chúng ta đi Hà Thần Đảo đi. Một gã tu giả hướng Ô Chí khom người thi lễ một cái, chân thành nói. Đúng, đúng, đúng tiền bối theo chúng ta đi Hà Thần Đảo, nơi đó là thần vực, một cái căn cứ, ở tiền bối muốn hỏi bất cứ tin tức gì đều có thể. Còn lại tu giả phản... ứng kịp, từng cái con mắt sáng sủa tột cùng. Thật sao? Ô Chí sâu đậm liếc những người này liếc mắt, trong con ngươi dần dần lộ ra lạnh ý. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, những người này nói ra những lời này lúc, có vẻ vô cùng khẩn trương. Bọn họ tựa hồ phi thường quan hệ tột cùng có hay không đi Hà Thần Đảo. Ta là Ô Chí. Ô Chí đột nhiên báo ra tên họ của mình, những người đó nghe được tên của hắn, rõ ràng thay đổi không tự nhiên lại. Nguyên lai thật là Ô Chí tiền bối a. Mời Ô Chí đi Hà Thần Đảo, tên kia tu giả miễn cưỡng cười cười, cố tự chấn định nói rằng, các ngươi làm sao nhận ra ta? Tự Ô Chí trên người bỗng nhiên tỏ khắp ra khí thế cường đại, đem các loại người toàn bộ bao ở trong đó. Trong những người này tu vi cao nhất giả cũng bất quá thần giai sơ kỳ đỉnh phong, đâu có thể tiếp nhận được Ô Chí khí thế của áp bách. Trong lúc nhất thời, những người đó sắc mặt đều thay đổi thương mạch khởi đến, một ít thực lực yếu, đôi, chân đều đang không ngừng run lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 936, Ô Chí thành công địch. Ô Chí thần tình băng lãnh, một trong tròng mắt trung càng là bắn ra thật sâu hàn ý. Càng nhiều phỏng vấn, chúng tu giả căn bản không dám cùng Ô Chí đối diện. Ta có thể sát những thứ này ma vực tu giả, cũng tương tự có thể giết các ngươi. Ô Chí thanh âm vô cùng lạnh lùng, từ trên người hắn tản ra khí tức càng cường đại hơn, chèn ép chúng tu giả không thở nổi. Ta nói, rốt cục có tu giả không chịu nổi. Nghe thế nhân, còn lại tu giả thần sắc đều biến tái biến. Bất quá nhưng không ai dám ở phía sau ngăn cản tên kia tu giả. Nói, Ô Chí quát lạnh một tiếng, buông ra đối với tên kia tu giả khí thế của áp bách. Tên kia tu giả chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, liều mạng thở hổn hển, nhìn phía Ô Chí trong ánh mắt tràn ngập kinh sợ chi sắc. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm giác đến tử thần cách là gần như vậy. Sự kiên nhẫn của ta phi thường hữu hạn. Ô Chí liếc đối phương liếc mắt, bình tĩnh nói. Tu giả vẻ sợ hãi cả kinh, ngay cả vội vàng mở miệng nói ra. Ta nghe người khác nói, ma vực cường giả xâm lấn Huyền Linh Đại Lục, đều là tiền bối chiêu tới. Hiện tại toàn bộ vô tận tinh hải tu giả, đều đang tìm tiền bối hạ lạc. Ngươi nói cái gì? Ô Chí khí tức lan tràn ra, ánh mắt kia cực kỳ kinh người, khí thế áp bách mạnh mẽ tại nơi. Tu giả trên người, trực tiếp khiến hắn phun ra một đại cửa tiên huyết, thần tình rất là uể oải. Cái này tu giả lại bị chèn ép nói không ra lời. Ô Chí cũng là thật bị kinh động đến. Ngươi nghe người khác nói, cái này người khác là ai? Ô Chí thanh âm rất là trầm thấp, trên người càng là bộc phát ra nồng nặc sát cơ. Tu giả nhịn không được cuồng nuốt nước miếng, chật vật nói ra, rất nhiều người, ta cũng không biết là người nào. Nghe được hắn, Ô Chí trong con ngươi bỗng nhiên bắn ra nhất đạo lạnh như băng hàn mang. Lúc này, chỉ thấy hắn cả khuôn mặt đều hoàn toàn đen xuống. Đây chính là hiện thật là lớn hắc oa a. Trong lòng của hắn rõ ràng, đây là có người đưa hắn gác ở trên lửa nướng a. Chỉ là, hắn còn không rõ ràng lắm, rốt cuộc là ma vực vẫn là thần vực cường giả. Thế nhưng hắn cũng hiểu được, từ nay về sau ở nơi này vô tận trong tinh hải, hắn chỉ sợ là không sống yên lành được. Hắc hắc, ta chẳng qua là một gã thần giai sơ kỳ tu giả mà thôi, lại nơi đó có bản lĩnh thu hút đến ma vực cường giả xâm lấn, ta bây giờ mới biết. Bản thân lại có như vậy mị lực. Có người nói ta đưa tới ma vực cường giả xâm lấn, tổng yếu có một nguyên nhân chứ. Nói một chút coi, ta là bởi vì cái gì đưa tới ma vực cường giả? Ô Chí lạnh lùng nhìn tên kia tu giả, hắn mặc dù biết lời này cũng không phải người này từng nói, vẫn đem hết lửa giận phát tiết ở trên người của đối phương, khí thế áp bách mạnh mẽ đối phương căn bản là không có cách thở nổi. Ta cũng không biết. Hiện tại toàn bộ vô tận tinh hải đều đang đồn, những thứ này ma vực cường giả là tiền bối chiêu tới. Sở dĩ, toàn bộ vô tận tinh hải tu giả đều đang tìm tiền bối. Tu giả khiếp khiếp nói rằng, Ô Chí uy thế quá mạnh, hắn ở Ô Chí trước mặt của, căn bản không dám có bất kỳ bảo lưu. Ô Chí trầm mặc, đây là có người muốn đưa hắn với tử địa a. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn cũng không có phát hiện cùng ai có lớn như vậy cừu hận. Hơn nữa, tỏa ra như tin tức này người, nếu như không có nhất định thế lực, cũng rất khó làm cho cả vô tận tinh hải tu giả đều tin tưởng. Ô Chí tâm lý vô cùng rõ ràng, ma vực cường giả phủ xuống huyền linh đại lục, nhất định là thông thiên thần mộc. Mà thẳng đến thông thiên thần mộc tin tức người, chỉ có Ô Chí ba người. Hắn rất tự nhiên liền nghĩ đến đối phương là thông thiên thần mộc. Nếu là thông thiên thần mộc, tại sao còn muốn lộng toàn bộ vô tận tinh hải đều biết tình trạng? Càng hoặc có lẽ là tin tức này là ma vực cường giả tản mát ra, vì chính là đem ta bước đi ra. Sau đó, hắn lại lắc đầu, những người này đều chẳng qua là một ít tiểu rồi, biết tin tức cũng bất quá là tin vỉa hè mà thôi, khiến Ô Chí có chút thất vọng. Hắn đưa mắt nhìn sang chúng tu giả, các ngươi nhận ra ta, tự nhận là không phải của ta đối thủ, nhưng phải đem ta dẫn đi Hà Thần Đảo, là thế này phải không? Ô Chí thanh âm bắt đầu trở nên lạnh, những người này trở nên không tự nhiên lại, từ Ô Chí trên người, bọn họ cảm thụ được sát ý cường đại. Muốn sống, liền nói cho ta biết một ít tin tức hữu dụng, nếu không, các ngươi liền đều có thể đi tìm chết. Nếu những người này muốn gây bất lợi cho hắn, hắn cũng sẽ không lưu thủ. Không có người nói chuyện sao? Đã như vậy, ta muốn động thủ. Ô Chí thanh âm càng thêm băng lãnh. Ta nói, rốt cục, một gã tu giả cứng rắn ngẩng đầu lên ra, chật vật nói rằng, Ô Chí quay đầu nhìn lại, khẽ cười, người này chính là muốn đem hắn lừa gạt đến Hà Thần Đảo tu giả, ngươi muốn nói cái gì? Nếu là không có bất kỳ giá trị gì, ta cam đoan ngươi sẽ chết phi thường xấu xí. Tu giả sắc mặt càng thêm không tự nhiên, ta được đến nội mạc. Ma vực cường giả tựa hồ đang tìm một gọi thông thiên thần mộc bảo vật. Bọn họ tựa hồ nhận định thông thiên thần mộc liền tại tiền bối trên người. Vừa nói, tu giả vẫn không quên để mắt nhìn lén Ô Chí. Chỉ là hắn rất nhanh thì thất vọng. Hắn ở Ô Chí trên mặt của cũng không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Hắc hắc, chỉ sợ huyền linh đại lục cường giả cũng đang tìm thông thiên thần mộc đi. Ô Chí liên tục cười lạnh. Từ nơi này tu giả trong lời nói, hắn đạt được nhiều lắm tin tức. Hắn hiện tại trên cơ bản có thể xác định, Bạch Ân cùng ma đồng chỉ sợ đều đã bị thần vực cùng ma vực cường giả khống chế lại. Hơn nữa, bọn họ rất có thể cũng đều bị rút ra, đi ký ức. Từ trong trí nhớ của bọn hắn, tự nhiên là không có bọn họ đạt được thông thiên thần mộc tin tức. Đã như vậy, như vậy thông thiên thần mộc bị Ô Chí lấy được khả năng liền phi thường lớn. Chỉ sợ hiện tại thần vực cùng ma vực cường giả đều cho rằng thông thiên thần mộc ở trên người hắn đi. Như vậy mới sẽ diễn biến thành ma vực phủ xuống vô tận tinh hải là Ô Chí chiêu tới sự thực, khiến Ô Chí trở thành toàn bộ vô tận tinh hải công địch, lại không có bất kỳ chỗ ẩn thân. Chỉ sợ hiện tại không chỉ có thần vực tu giả đang tìm Ô Chí, ma vực cường giả cũng nhất định đang tìm Ô Chí. Sở dĩ Ô Chí đem ma vực cường giả thu hút đến huyền linh đại lục chuyện này, âm thầm nhất định có thần vực cùng ma vực cường giả ở đẩy sóng trở lan. Nói cách khác, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, tin tức này căn bản không khả năng truyền khắp toàn bộ vô tận tinh hải. Nghĩ tới đây, Ô Chí thật sâu nhíu mày. Ban đầu ở thượng cổ tan biến chiến trường, hắn đem thông thiên thần mộc giá hòa ở ma đồng trên người, chính là vì trở lại vô tận tinh hải phía sau, có thể an tâm tu luyện. Không nghĩ tới cuối cùng, hắn vẫn thành chúng cường giả truy đuổi mục tiêu. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thụ được áp lực cường đại. Từ nay về sau, không chỉ có ma vực cường giả muốn giết hắn, thần vực cường giả cũng tương tự muốn giết hắn. Toàn bộ vô tận tinh hải đem không có hắn nơi sống yên ổn. Thông thiên thần mộc mị lực quả nhiên cường đại. Cũng may hiện nay ta đã có một chút sức tự vệ. Nếu không, nhất định sẽ bị những người này gặm không còn sót cả xương. Một cổ cường đại chiến ý tự Ô Chí trên người tỏ khắp ra. Áp lực càng lớn, ý chí chiến đấu của hắn lại càng cường. Nếu như đối mặt áp lực liền lùi bước nói, làm sao đàm đánh phá huyền linh đại lục gông cùng xiềng xiếc. Có thể, tướng này là của ta cơ hội. Ô Chí trong con ngươi bạo nổ, bắn xuất ra đạo đạo tinh mang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 937, truy sát. Đến đúng lúc này, Ô Chí đi qua tiểu địa đồ, đột nhiên phát hiện vô số điểm đỏ đang hướng bên này nhanh chóng tới rồi. Thấy vậy, Ô Chí sắc mặt hơi đổi, hung ác chừng trước mắt chúng tu giả liếc mắt, khiến những người này tâm kinh đảm hàn. Sự tình rất rõ ràng, những người này không biết đi qua loại nào thủ đoạn, đã thông chi Hà Thần Đảo cường giả, mà lúc này, những người này đang chạy tới đây. Các ngươi tốt nhất không nên phản kháng. Ô Chí lạnh lùng nói, mênh mông không gian chi lực bao phủ cả phiến thiên không. Ô Chí trực tiếp đem các loại người thu vào mình đệ nhị không gian trên thế giới, cùng Huyền Vô Tình làm bạn. Lúc này, hắn muốn toàn bộ tướng những người này chém giết đã không có khả năng. Những người này hiểu rõ hắn một ít thực lực, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng đưa bọn họ lưu cho này chạy tới cường giả. Ô Chí, ngươi không chạy thoát được đâu, còn không mau thúc thủ chịu trói. Tốc độ của những người này cực nhanh, trực tiếp xuyên toa hư không, trong chốc lát liền xuất hiện ở Ô Chí trước mặt của. Ô Chí đục lỗ vừa nhìn, trong lòng vô cùng băng lãnh, những người này thật đúng là để mắt hắn, lập tức tựu ra hiện tại gần 10 tên thần giai đỉnh phong chí cường giả. Đây chính là thông thiên thần mộc, dụ, hoặc. Hơn nữa, những người này vẫn chỉ là quân tiên phong, đi qua tiểu địa đồ, Ô Chí có thể chứng kiến còn rất nhiều cường giả đang chạy tới đây, những người đó chắc là thần giai hậu kỳ trở xuống cường giả. Ngươi thế nào chỉ mắt thấy đến ta chạy trốn? Các ngươi thực sự đã cho ta sợ các ngươi hay sao? 9 tên thần giai đỉnh phong chí cường giả vây giết một mình ta, thật đúng là coi trọng ta, thứ cho không phụng bồi. Ô Chí liên tục cười lạnh, toàn thân khí tức thu liễm, hai tay trên không trung rạch một cái, trực tiếp kéo liệt không gian, chạy như bay đi vào, toàn bộ thân hình trong nháy mắt từ trước mặt mọi người tiêu thất. 9 tên thần giai đỉnh phong chí cường giả thấy vậy, từng cái kinh sợ không ngớt. Đồng thời, ở trong mắt bọn họ, càng là đầy khiếp sợ chi sắc. Bọn họ vừa rồi nhìn vô cùng rõ ràng, Ô Chí chỉ là thần giai sơ kỳ tột cùng tu vi, đối với không gian chi lực vận dụng dĩ nhiên đạt đến tới mức như thế, đây quả thực quá kinh người. Chẳng lẽ là thông thiên thần mộc? 9 người liếc nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương chứng kiến kích động, hưng phấn thần sắc. Thông thiên thần mộc năng chấn áp không gian thế giới, khiến không gian thế giới càng thêm ổn định. Mà Ô Chí bây giờ lại có thể kéo liệt không gian, ở trong hư không xuyên toa. Bọn họ đầu tiên nghĩ tới chính là Ô Chí mượn thông thiên thần mộc. 9 người đồng dạng trên không trung rạch một cái, xé rách ra một cái đường hầm không gian, sau đó bước vào thông đạo, hướng Ô Chí đuổi theo. Ô Chí một cái thần giai sơ kỳ tu giả, mượn thông thiên thần mộc đều có thể xé rách hư không, nếu như thông thiên thần mộc bị bọn họ lấy được, hắn chẳng phải là nói thật có thể tấn thăng đến hư giai. 9 người này trong lòng chấn phấn không thôi, tựu thật giống thông thiên thần mục đã bị bọn họ đạt được. Xuyên toa hư không, 9 người theo đuôi sau lưng Ô Chí, nhanh chóng đuổi theo. Thế nhưng rất nhanh, 9 người liền khiếp sợ phát hiện, bọn họ và Ô Chí giữa khoảng cách dĩ nhiên tại một chút xíu gia tăng. Khi bọn hắn ý thức được điểm này thời điểm, trong lòng của bọn họ không chỉ không có thất vọng, ngược lại càng thêm hưng phấn. Thông thiên thần mộc quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. 9 người hưng phấn ở trong lòng kêu lên. Sau đó, mọi người thi triển thủ đoạn, tốc độ kia đột nhiên nhanh hơn, ở trong hư không giống như lưu tinh như tia chớp, cùng Ô Chí giữa khoảng cách rất nhanh gần hơn. Những người này tấn thăng đến thần giai đỉnh phong đã vô số năm, làm thế nào đều không thể tìm được đánh vỡ gông cùng xiềng xiếng, tấn chức hư giai phương pháp. Sở dĩ liền không ngừng rèn luyện thực lực bản thân, mỗi người đều có rất nhiều tuyệt chiêu. Cũng tỉ như hiện tại, Ô Chí tốc độ tuy là thật nhanh, lại còn không có bị những người này để vào mắt. Phía trước, khi Ô Chí phát hiện cái này một trạng thái phía sau, không khỏi khẽ di một tiếng. Đây là hắn đệ một lần gặp phải loại tình huống này. Hắn trước đây cùng địch nhân chiến đấu, một ngày hắn tuyển chọn bỏ chạy, còn chưa từng có người nào có thể đuổi theo hắn. Hắn mưu nhớ kỹ, trước đây đồng dạng là thần giai tột cùng nguyên trần, ở phương diện tốc độ đều không phải của hắn đối thủ. Hắn nhưng không biết, nguyên trần tấn chức thần giai đỉnh phong cũng không có bao lâu thời gian. Hơn nữa, hắn thân là nguyên thần đảo đảo chủ, cần xử lý sự tình rất nhiều, cũng không có quá nhiều tinh lực đi lĩnh ngộ tuyệt chiêu. Lão tử ở phương diện tốc độ còn chưa bao giờ thua cho người khác, các ngươi cũng tương tự không biết là đối thủ. Ô Chí cũng khởi sướng ngoan đến, đem trò chơi gia tốc mức độ đến cực hạn, chạy trốn tốc độ trong nháy mắt đề thăng một mảng lớn, lần thứ hai cùng 9 người khoảng cách kéo xa. Tiểu tử, ngươi bí pháp này nhất định có vô cùng nghiêm trọng tai họa ngầm, chúng ta mục tiêu chỉ là thông thiên thần mộc, chỉ cần phải thông thiên thần mộc, tuyệt sẽ không tổn thương ngươi tánh mạng. 9 người thấy vậy, lớn tiếng hướng Ô Chí hô. Bọn họ thi triển bí pháp truy kích Ô Chí, đối với bọn họ tiêu hao đồng dạng phi thường lớn. Đối với cái này nhân, Ô Chí căn bản cũng không làm để ý tới, chỉ là buồn bực thủ lĩnh bay vọt về phía trước. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ai cũng không biết tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu, hãy để cho hắn dừng lại đi. Đem hắn không gian chung quanh cầm cố, ta xem hắn còn như thế nào đào tẩu. Đỗ lão, cầm cố không gian ngươi sở trường nhất, nhanh lên ra tay đi. 9 người nhanh chóng thương lượng, rất nhanh thì quyết định chủ ý. Chỉ thấy Đỗ lão trong tay đột nhiên xuất hiện nhất tôn chuông đồng, ở nguyên khí dưới sự thúc dục, chuông đồng bỗng nhiên thành lớn. Đỗ lão mắt lườm một cái, trực tiếp đem chuông đồng hướng Ô Chí ném qua. Cái này chuông đồng có thể trấn áp một vùng không gian, nơi đi qua, không gian chung quanh toàn bộ bị giam cầm. Một tiếng vang dội truyền đến, một cổ vô hình sóng động từ bên trên chuông đồng đãng dạng ra, lan tràn hướng bốn phía, trong nháy mắt kéo dài đến Ô Chí không gian chung quanh. Trong lúc nhất thời, Ô Chí tự thật giống rơi vào trong vũng bùn, chỉ cảm thấy cước bộ trầm trọng vô cùng, không gian chung quanh tối nghĩa khó hiểu, khiến tốc độ của hắn bỗng nhiên hạ. Ô Chí ánh mắt trầm xuống, quay đầu đi, khi thấy nhất tôn chuông đồng hướng hắn nghiền ép mà tới. Hắn biết, một thời nửa khắc không thể chạy trốn. Từ trong mắt của hắn bỗng nhiên lòe ra một ngoan sắc. Vô danh đao xuất hiện ở trong tay, hắn dĩ nhiên xoay đầu lại, ngược chuông đồng tiến lên. Cho các ngươi cũng nếm thử tư vị này. Ô Chí lớn tiếng kêu to một tiếng, vô danh đao tựa như một tòa như núi lớn, hung hăng hướng chuông đồng vỗ xuống. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, màu đồng chung phát ra điếc tai, muốn điếc vậy âm thanh, mạnh mẽ thanh âm, sóng trực tiếp nát bấy không gian chung quanh. Ô Chí liều mạng lắc đầu, cả người bị cường đại kia trùng kích, sóng vén bay ra ngoài, thân thể càng là không ngừng lay động. Không tốt, 9 người kia đồng dạng không dễ chịu, từ trên chuông đồng đãng dao động ra, sóng hướng đi bọn họ lan tràn đi qua. 9 người cuống quýt né tránh. Lão Đỗ, ngươi đang làm cái gì? 8 người khác hướng lão Đỗ gầm hét lên. Cái này chuông đồng ta cũng là đạt được không lâu sau, vẫn chưa có hoàn toàn tế luyện. Lão Đỗ nụt nụt giải thích. Nghe được hắn, chúng nhân khí một mạch thổ huyết. Em gái ngươi a, còn không có tế luyện hoàn toàn, ngươi làm gì thế lấy ra dùng? Ô Chí cũng nghe đến mấy người đối thoại, không khỏi cười lên ha ha. Chỉ thấy thân hình hắn khẽ động, nghịch sóng động mà đi, dĩ nhiên lần thứ hai nhằm phía chuông đồng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 938, đoạt bảo, gặp lại nguyên trần, không được. Mắt thấy Ô Chí nhằm phía chuông đồng, Đỗ lão thần sắc đại biến, vội vã không ngừng bấm tay niệm thần chú, muốn đem chuông đồng thu hồi lại. Thế nhưng lúc này, Ô Chí đã vọt tới chuông đồng phụ cận, trên song trường đãng dao động ra mênh mông không gian chi lực, trực tiếp đem chuông đồng ôm vào trong ngực. Theo Đỗ lão động tác, chuông đồng không ngừng mà rung rung, tỏ khắp ra một vô hình khí lãng, đánh thẳng vào Ô Chí thân thể. Ô Chí tùy ý chuông đồng công kích, chỉ là ôm chuông đồng không muốn buông tay. Thấy vậy, Đỗ lão sắc mặt càng thêm khó coi. Các ngươi còn không mau một chút xuất thủ, tiểu tử này ở cướp ta chuông đồng. Đỗ lão khí cấp bại phôi hướng những người khác kêu lên. Lúc này, 8 người khác cũng rốt cục phản ứng kịp, đều rút ra, ra nguyên khí, đạp không mà đi, hướng Ô Chí tiến lên. Ô Chí, để mạng lại. Tiểu tử, trái lại giao ra thông thiên thần mộc. Buông chuông đồng. Những người này vừa ra tay không lưu tình chút nào, đi lên chính là hung mãnh nhất chiêu số. Chỉ thấy khắp nơi giữa không trung tất cả đều là từng đạo thất luyện, hướng Ô Chí bao phủ đi. Ô Chí hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm mọi người công kích, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra. Hai đại không gian thế giới mở nhất đạo thật to chỗ rách, mênh mông không gian chi lực đãng dạng ra, đem chuông đồng bao ở trong đó. Thu, chỉ nghe hắn chợt quát một tiếng, không gian chi lực nắm kéo chuông đồng, một mạch hướng Ô Chí không gian thế giới bay đi. Chuông đồng kịch liệt rung động, đem chung quanh hư không đụng nát bấy. Rốt cục, Ô Chí trong tay hết sạch, chuông đồng bị hắn thu nhập không gian thế giới. Đỗ lão thấy vậy, thần tình ngẩn ngơ, hoàn toàn không có chủ ý. Ta muốn giết ngươi. Hắn bạo nổ giống một tiếng, từ trên người của hắn đãng dao động ra cường đại sát khí, sau đó hướng Ô Chí tiến lên. Mà lúc này đây, tám người khác công kích cũng đã đến Ô Chí đỉnh đầu. Không gian nứt sát phần mềm hách mở ra, trực tiếp tác dụng ở tám người công kích trên. Không gian vặn vẹo, vô hình, sóng, động lưu chuyển, mọi người công kích tựa như rơi vào không gian, loạn, lưu, nhanh chóng chậm lại. Ô Chí mượn cơ hội này, lần thứ hai kéo liệt không gian, nhanh chóng trốn chạy đi. Ngay tại lúc đó, hắn thần thức dò vào không gian thế giới, bắt đầu câu thông nhất tôn chuông đồng. Cái này bên trên chuông đồng có Đỗ lão dấu ấn, Ô Chí trực tiếp đem đưa vào thông thiên thần mộc chi trung, chỉ thấy thông thiên thần mộc nhoáng lên, tỏ khắp ra một cổ không gian, sóng, động, tại nơi trên chuông đồng cả một cái, Đỗ lão lưu ở phía trên dấu ấn trong nháy mắt biến mất. Hơn nữa, cái này chuông đồng ở thông thiên thần mộc cỏ rửa phía dưới, lại vẫn nhiều hơn một cổ linh tính. Bảo bối tốt, Ô Chí nhúng tay đem chuông đồng đưa tới, nhìn ngươi chuông đồng, mừng rỡ không thôi. Mà lúc này đây, Đỗ lão cũng bỗng nhiên phun ra một cửa tiên huyết, sắc mặt trắng bệch. Ngay mới vừa rồi, hắn cảm thấy in vào trên chuông đồng dấu ấn bị xóa đi, khiến hắn chịu không tiểu nhân thương tổn. Thiên sát, bản tôn nhất định phải giết ngươi. Đỗ lão nổi trận lôi đình, còn không thấy thông thiên thần một cái bóng, chính hắn lại trước bồi thượng nhất tôn chuông đồng, điều này làm cho hắn vô cùng phẫn nộ. Song phương một đuổi một chạy, trong nháy mắt phi độn không mấy vạn dặm, dần dần ly khai Hà Thần Đảo chỗ ở phạm vi. Mắt thấy Đỗ lão đám người đuổi sát không buông, Ô Chí rất khó thoát khỏi tám người truy sát. Đúng lúc này, ở Ô Chí trong tay đột nhiên xuất hiện nhất tôn chuông đồng. Chín người nhìn thấy cái này chuông đồng, từng cái sắc mặt đều lục. Cái này màu đồng chung chính là từ Đỗ lão trong tay giành được nhất tôn chuông đồng. Tiểu tử, đưa ta bảo bối. Đỗ lão vừa thấy được cái này chuông đồng, cả người đều ở bùng nổ ven, càng không để ý hết thảy hướng Ô Chí tiến lên. Ô Chí suy cười một tiếng, từ nay về sau cái này chuông đồng họ Ô, cho các ngươi nếm thử lợi hại. NBSP vừa nói, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, ở nguyên khí dưới sự thúc dục, chuông đồng đãng giảng xuất ra đạo đạo vô hình, sóng, động, hướng bốn phía lan tràn đi. Đột nhiên, Ô Chí tay trái hung hăng vỗ vào bên trên chuông đồng. Nhất đạo trầm muộn tiếng chuông vang lên, mọi âm thanh tĩnh lặng, toàn bộ không gian đều rất giống động lại. Không gian kia, sóng, động giống như là vằn nước một dạng, hướng Đỗ lão đám người lan tràn rất nhanh đi qua. Cái này trong khoảng thời gian ngắn, Ô Chí đã tại bên trên chuông đồng lạc mình dấu ấn. Sở dĩ, lúc này đây đánh ra chuông đồng, cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn. Mà Đỗ lão đám người cũng sắc mặt cuồng biến. Đỗ lão bởi vì xông quá kháo tiền, không kịp đề phòng hạ, trực tiếp bị không gian kia, sóng, lãng, té bay ra ngoài. Toàn bộ nhân lang bái không gì sánh được. Tức chết ta vậy. Đỗ lão tức đến muốn phun máu ra, mà Ô Chí lại là không quan tâm, vận khởi toàn thân nguyên khí, không ngừng đánh chuông đồng. Tiếng chuông to, trầm thấp, lại ẩn chứa cường đại lực phá hoại, đem không gian chung quanh toàn bộ nát bấy. Đỗ lão đám người càng là xa xa tránh ở một bên, căn bản không dám cùng cái này chuông đồng liều mạng. ha ha. Ô Chí Sang sáng cười ha ha, đối với cái này chuông đồng yêu thích phi thường. Hắn đem chuông đồng thu nhập không gian thế giới, hướng Đỗ lão kêu lên, cảm tạ ngươi chuông đồng, ta rất thích, lần sau có cái gì tốt bảo bối, mặc dù đưa tới, cáo từ. Vừa nói, Ô Chí lần thứ hai xé rách hư không, nhanh chóng bỏ chạy đi. Lúc này đây, Đỗ lão đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn Ô Chí trốn chạy, vô cùng bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ chung quanh hư không, đã toàn bộ bị màu đồng chung chấn toái. Căn bản không phải một thời nửa khắc có thể khôi phục như cũ. Rốt cục đem các loại người thoát khỏi. Đi qua tiểu địa đồ, lại cũng không có thấy đại biểu chín người kia điểm đỏ. Ô Chí khẽ thở phào. Bị cửu cái thần giai đỉnh phong chí cường giả truy sát. Cái này tuyệt đối không phải một món khoái trá sự tình. Đây là nơi nào? Ô Chí quan sát một lần hoàn cảnh chung quanh, rất xa lạ. Cách đó không xa, mơ hồ có tiếng đánh nhau truyền đến. Lúc này đây, Ô Chí không nửa xung động chạy tới. Ai, toàn bộ vô tận tinh hải đều đang đánh nhau. Xem ra vô tận tinh hải không cách nào nữa bình tĩnh. Ô Chí nhẹ khẽ nhíu mày. Ma vực phủ xuống thần vực là vì thông thiên thần mộc. Không có được thông thiên thần mộc trước đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không trở về ma vực. Mà huyền linh đại lục là huyền linh đảo địa phương, bọn họ há lại sẽ khiến nhiều như vậy ma vực cường giả đợi ở huyền linh đại lục. Cuộc chiến đấu này đã định trước sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Ừ, đột nhiên, Ô Chí khẽ di một tiếng. Xuyên thấu qua tiểu địa đồ, hắn chứng kiến một cái điểm đỏ đang nhanh chóng hướng hắn, bước gần. Đối phương chỉ có một người, Ô Chí nghệ cao nhân gan lớn, cũng không có tuyển chọn thoát đi, mà là lẳng lặng chờ ở nơi đó. Rất nhanh, nhất đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở Ô Chí trước người của. Chứng kiến người này, Ô Chí trên mặt của tràn đầy biểu tình kinh ngạc. Ô Chí, không nghĩ tới chứ. Ha ha, người này nhìn Ô Chí biểu tình trên mặt, đắc ý cười lên ha ha. Nguyên Trần, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ô Chí nhìn chằm chằm đối phương, âm trầm hỏi. Không sai, người này chính là Nguyên Thần Đảo đảo chủ Nguyên Trần. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại gặp ở nơi này. Hơn nữa, đối phương tựa hồ biết hắn ở chỗ này, không biết từ chỗ nào chạy tới. Ngươi dĩ nhiên hỏi ta tại sao lại xuất hiện ở nơi đây. Ha ha, Ô Chí, ngươi tới đến ta Nguyên Thần Đảo địa bàn, lại vẫn hỏi ra như vậy ngu ngốc vấn đề. Nguyên Trần cười càng thêm càn rỡ. Nơi này là Nguyên Thần Đảo phạm vi. Lần này, Ô Chí thực sự giật mình. Sau đó còn lại là cười khổ không thôi. Không tới dĩ nhiên chạy trốn tới Nguyên Thần Đảo phụ cận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 939, Diệt Nguyên Trần, vô danh đao quyết đại thành thế nhưng cái này cũng không đúng a. Nơi đây mặc dù là Nguyên Thần Đảo chỗ khu vực, cũng không khả năng hắn mới xuất hiện, đã bị Nguyên Trần phát hiện chứ. Hắn tuyệt đối sẽ không khéo như thế vừa lúc ở phụ cận đây. Phỏng vấn, ngươi là như thế nào phát hiện được ta? Ô Chí tò mò nhìn Nguyên Trần. Điều này rất trọng yếu sao? Ta bây giờ đối với một việc rất kỳ quái. Trước đây rõ ràng có 10 tên đảo chủ tra xét không gian của ngươi thế giới. Cũng không có phát hiện thông thiên thần mộc. Ngươi rốt cuộc đem thông thiên thần mộc giấu ở nơi nào? Nguyên Trần quả thực rất kỳ quái. Nếu không phải trước đây Ô Chí mới từ thượng cổ tan biến trong chiến trường đi ra, căn bản không có cơ hội đem thông thiên thần mộc rời đi. Hắn đều muốn hoài nghi cái này thông thiên thần mộc ở ngoài sáng thần đảo. Mà bây giờ, thần vực cùng ma vực song phương cường giả đều đã chứng thực. Thông thiên thần mộc chính là bị Ô Chí lấy được. Như vậy, hắn mới sẽ cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Ô Chí đạt được thông thiên thần mộc, nhưng lại giấu giếm được 10 tên đảo chủ tra xét. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Lẽ nào Ô Chí căn bản cũng không có đem thông thiên thần mộc mang ra khỏi thượng cổ tan biến chiến trường, mà là đem lưu ở tại thượng cổ tan biến trong chiến trường? Cái ý niệm này mới ra, hắn lập tức lại phủ nhận. Tu giả chỉ có thể tiến vào một lần thượng cổ tan biến chiến trường, thông thiên thần mộc thế nhưng ngay cả hư giai chí thánh đều phải mơ ước bảo vật. Ô Chí như thế nào lại đem buông tha? Hắn cuối cùng ra kết luận, Ô Chí trên người nhất định có bí mật, dĩ nhiên có thể ẩn giấu thông thiên thần mục tồn tại. Ta đã nói qua vô số lần, ta cũng không có được thông thiên thần mộc. Ô Chí thể thốt phủ nhận. Dù cho toàn bộ đại lục tất cả tu giả đều nói thông thiên thần mộc ở trên người của hắn, hắn cũng sẽ không đích thân thừa nhận. Hoài nghi chính là hoài nghi, chỉ cần hắn không thừa nhận, trong lòng của người khác sẽ có nghi hoặc. Hắc hắc, chỉ cần bắt được ngươi, mạnh mẽ, rút ra, lấy trí nhớ của ngươi, hết thảy đều sẽ rất rõ ràng. Đối với Ô Chí mà nói, Nguyên Trần cũng không tức giận, toàn thân khí tức tỏ khắp ra, giơ tay lên một chưởng hướng Ô Chí đánh ra đi. Chỉ thấy toàn bộ không gian đều đang không ngừng vặn vẹo, cái này to lớn chưởng ấn trên không trung biến phách là chảo, tựa hồ muốn một kích đem Ô Chí bắt giữ. Đối với lần này, Ô Chí liên tục cười lạnh, Nguyên Trần lại vẫn đem khiến trở thành một tháng trước bản thân. Chỉ thấy thân hình của hắn chớp động, dĩ nhiên chủ động đón Nguyên Trần tay trưởng bay qua. Ở xung quanh hắn, theo thân hình biến ảo, không gian chi lực không ngừng hướng hai bên trái phải lưu chuyển, tự động là Ô Chí nhường ra một lối đi. Vẻn vẹn chỉ là một nháy mắt thời gian, Ô Chí cũng đã dán bàn tay của đối phương, vọt tới trước mặt của hắn. Vô danh đao thông suốt vũ động, cuồn cuộn nổi lên từng đạo uy thế cường đại, một mạch hướng Nguyên Trần chỗ yếu hại đánh tới. Đối với lần này, Nguyên Trần cũng không có quá mức để vào mắt. Đối với Ô Chí tốc độ, hắn tâm lý vô cùng rõ ràng. Hắn cười lạnh một tiếng, hữu trưởng thuận thế xuống phía dưới vỗ tới, tựa như muốn đem Ô Chí đánh thành nhục thân, bùn. Ở Ô Chí trên mặt của, đồng dạng treo thật sâu lạnh ý. Đột nhiên, một cổ mênh mông khí tức từ trên người của hắn bộc phát ra, một đem trường đao uy lực, trong nháy mắt tăng cường vô số lần, khuấy động không gian chung quanh kịch liệt cuồn cuộn. Cái gì? Nguyên Trần sắc mặt thông suốt một bên, thế nhưng lúc này hết thảy đều đã muộn. Càng hoặc có lẽ là, lần thứ hai đối mặt Ô Chí, hắn quá lơ là, dĩ nhiên khiến Ô Chí ở chút bất chi bất giác gần người thể. Mà tận đến giờ phút này, Ô Chí mới rốt cục lộ ra mình răng nanh. Ầm, vô danh đao bộc phát ra uy lực cường đại, nhất đao đem Nguyên Trần đánh bay ra ngoài. Ô Chí thân tùy đao đi, nắm chặt cái này cơ hội khó được. Vô danh đao lần thứ hai hướng Nguyên Trần bổ đi ra. Trong lúc nhất thời, Nguyên Trần bị đánh chật vật không chịu nổi, chỉ có sức lực chống đỡ, không có có sức đánh trả. Trong lòng của hắn kinh sợ không gì sánh được. Ngươi lại nhưng đã tấn thăng đến thần giai tam cực. Ghê tởm. Nguyên Trần tức giận mắng to lên. Tự Ô Chí công kích, hắn có thể cảm giác được, Ô Chí bây giờ chiến lực đã không chút nào kém hơn hắn. Điều này làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Đi chết đi. Bị Ô Chí một phen đoạt công, Nguyên Trần tuy là toàn bộ tiếp đó, lại cũng nhận được rất lớn thương tổn. Khóe miệng có một đạo huyết tuyến tràn ra, sắc mặt xấu xí không gì sánh được. Chủ yếu hơn chính là, hắn không thể nào tiếp thu được Ô Chí ở ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, dĩ nhiên đạt đến tới mức như thế, quá mức thậm chí đã siêu việt hắn. Ở trong cơ thể hắn, tinh, huyết đang thiêu đốt, cả người trên người bỗng nhiên bộc phát ra cực kỳ kinh người khí tức. Ở trong tay của hắn, càng là xuất hiện một bả nguyên khí trường kiếm. Hắn lấy thiêu đốt mình, tinh, huyết làm giá, mạnh mẽ vung ra trường kiếm trong tay. Kiếm diệu tinh vô ích. Chỉ thấy trường kiếm kia trên không trung hoa một cái vòng tròn. Cùng lúc đó, không gian chi lực lan tràn ra. Toàn bộ thiên địa trong nháy mắt thay đổi không gì sánh được sáng sủa. Một cái vòng tròn, giống như là một cái to lớn tinh thần, hướng Ô Chí bao phủ xuống. Ô Chí thần sắc vô cùng lo lắng, hai mắt sáng quắc. Chăm chú nhìn chằm chằm một mảnh kia tinh thần. Vô danh đao quyết. Đột nhiên, Ô Chí trong lòng trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Ở trong mắt hắn, cả thế giới đều rất giống tĩnh. Ở thế giới của hắn chung, không có có vô tận tinh hải. Thậm chí ngay cả Nguyên Trần đều đã biến mất. Chỉ có vậy theo diệu khắp tinh không kiếm mang. Vừa lúc đó, trong tay hắn vô danh đao bổ đi ra. Cái này nhất đao xem ra không có bất kỳ hoa chiêu, vô cùng tùy ý, nhưng là vô cùng tự do, không có bất kỳ ràng buộc. Vào giờ khắc này, Ô Chí, tinh, khí, thần hợp một, tiến vào một loại không minh trạng thái. Một vệt ánh đao từ phía chân trời lấy xuống, thậm chí tìm không được bất luận kẻ nào vì vết tích. Nhất đao ra, thiên địa tịch. Cái này đao mang trực tiếp đem không gì sánh được kiếm quang chói mắt chém thành lưỡng đoạn, sau đó sẽ xé rách thành phấn vụn. Ầm, theo kiếm quang tan vỡ, vùng thế giới này tựa hồ cũng theo tan vỡ. Trong lúc nhất thời, nhất đạo đao mang thay thế kiếm quang, huyền phù ở trên bầu trời. Đao quang thiểm thước, cách đó không xa, Nguyên Trần trên mặt của tràn đầy kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Chuyện này, làm sao có thể? Hắn chật vật phun ra một câu nói này, chỉ thấy ở trán của hắn, xuất hiện nhất đạo thật dài vết máu. Sau đó, máu này vết trong nháy mắt thành lớn, đưa hắn cả cái đầu chia làm hai nửa. Nguyên Trần chết. Lúc này, Ô Chí lại căn bản không có nhìn Nguyên Trần. Hai mắt của hắn khép hờ, tựa như rơi vào trạng thái nào đó trong. Ở trong đầu của hắn, các loại huyền diệu đao quyết không ngừng nhảy lên, khiến hắn đối với vô danh đao quyết lĩnh ngộ trong nháy mắt đề thăng vô số lần. Thì ra là thế. Ô Chí hai mắt chậm rãi mở, từng đạo minh quang lóe ra ra. Ngay mới vừa rồi ngắn ngủi trong chốc lát, Ô Chí vô danh đao quyết đạt đến đại thành, uy lực tăng thêm một bước. Chiến đấu quả nhiên là tu luyện hay nhất cách, ta vô danh đao quyết đạt đến đại thành, bởi vì đối với vô danh đao quyết lĩnh ngộ đề thăng, liên đới đối với vô danh công pháp lĩnh ngộ cũng đề thăng, dĩ nhiên để cho ta xúc, sở đến thần giai trung kỳ, môn, hạ, chỉ cần cho ta thập ngày, nhất định có thể tấn thăng đến thần giai trung kỳ. Ô Chí hai mắt sáng sủa không gì sánh được, cùng Nguyên Trần đánh một trận, tuy là phi thường ngắn, lại làm cho hắn thu hoạch phi thường lớn. Chỉ thấy hai con mắt của hắn trong, tất cả đều là kích động chi sắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 940, cuộc chiến của thần ma thăng cấp. Hừ. Đột nhiên, Ô Chí nhướng mày, đi qua tiểu địa đồ, hắn phát hiện có rất nhiều tu giả đang chạy tới đây. 79, những người này nhất định là bị hắn và Nguyên Trần giữa chiến đấu, sóng động hấp dẫn mà tới. Lúc này, Ô Chí đối với vô danh công pháp cùng vô danh đao quyết đều có càng thêm rõ ràng lĩnh ngộ, nhất ứng với nên làm sự tình chính là tìm một chỗ an tĩnh bế quan tu luyện, đem này lĩnh ngộ biến thành thực lực của chính mình. Hắn không muốn cùng những người này dây dưa, chỉ thấy hai tay của hắn trên không trung rạch một cái, trực tiếp trên không trung xé rách ra một cái đường hầm không gian, sau đó bước ra một bước, xuyên toa hư không, cả người trong nháy mắt biến mất. Một lát sau, một đám tu giả rốt cục chạy tới nơi này. Khi bọn hắn phát hiện Nguyên Trần thi thể lúc, mỗi một người đều bị hoảng sợ kêu to lên. Là đảo chủ bị người giết. Ai làm? Nhất định là ma vực cường giả sát đảo chủ, nhanh. Nhanh lên một chút bẩm báo Thái Thượng trưởng lão. Những thứ này tu giả toàn bộ đều là Nguyên Thần Đảo đệ tử. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Nguyên Trần thi thể, từng cái tất cả đều hoảng hốt. Mà hiện nay chính là thần vực cùng ma vực giao chiến đấu thời điểm, Nguyên Trần đột nhiên bị người sát hại. Những thứ này Nguyên Thần Đảo đệ tử trước tiên nghĩ tới dĩ nhiên chính là ma vực cường giả.